Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Truyện Như Quỳnh, cùng chú ý theo dõi tập số 11 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. 6 giờ chiều, một chiếc xe Camry màu đen dừng lại trước cửa biệt thự Ngân Phong. Tài xế từ trên xe bước xuống. Bà Tô, ông Đường kêu tôi đến đón bà. Cố Uyên gật đầu rồi ngồi lên xe. Tôi muốn hỏi một chút, cậu chủ Đường tìm tôi có việc gì không? Đột nhiên tiệc tùng không có lý do. Người tài xế nói, ông chủ chỉ muốn mời bà Tô đến tham dự một bữa tiệc, hoạt động giữa những người bạn. Cố Uyên gật đầu và đưa địa chỉ nhà của Tiêu Tuyết cho tài xế. Nửa giờ sau, chiếc xe dừng lại trước căn hộ của Tiêu Tuyết. Cố Uyên gọi điện thoại cho Tiêu Tuyết. Sau vài phút, Tiêu Tuyết bước ra, mở cửa và vào trong xe. Tiêu Tuyết ngồi bên tay trái của Cố Uyên, thuận tay vuốt tóc. Thành Vũ, cậu Đường có phải là cậu chủ Đường của Hưng Thịnh không? Cố Uyên gật đầu, không thấy Sở Vận. Tiêu Tuyết nói, Tiểu Vận sao? Cậu ấy đột nhiên có việc gấp, bị đạo diễn gọi đi rồi. Tiêu Tuyết nói rồi ôm lấy cánh tay của Cố Uyên. Tối hôm nay mình sẽ đi cùng với cậu, không có lý do gì cả. Ông chủ Đường đó hẹn cậu ra ngoài dự tiệc để làm gì vậy? Cố Uyên nói ngắn gọn về mối quan hệ của Đường Cảnh Ngọc với Tô Ngọc Kỳ. Mấy người trong số họ dường như có mối quan hệ tốt và cũng biết nhau từ lâu rồi. Tiêu Tuyết gật đầu. Thì ra là thế. Có điều Cố Uyên cũng hơi bất ngờ. Đường Cảnh Ngọc hẹn mình đi dự tiệc là gì vậy chứ? Tô Ngọc Kỳ có ở đó không? Cố Uyên và Tiêu Tuyết bước đến trước cửa phòng riêng. Cánh cửa không đóng lại, đẩy nhẹ một cái là được mở ra. Bên trong rất náo nhiệt, có mười mấy người, tất cả đều ăn mặc trông như các thiên kim tiểu thư và các công tử. Hai cô gái ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện với nhau về túi sách và phụ kiện. Bên trong căn phòng giải trí sang trọng có bia, còn có nơi chơi bài và hát karaoke. Đường Cảnh Ngọc đang chơi bài khi thấy Cố Uyên đến, anh nhanh chóng đứng dậy bước tới. Cuối cùng thì chị dâu cũng đến rồi, đang đợi chị đó. Chờ tôi sao? Cố Uyên thắc mắc. Đường Cảnh Ngọc kéo cánh tay của Cố Uyên, kéo cô đi về hướng bàn chơi bài. Nhìn thấy Tiêu Tuyết ngồi bên cạnh Cố Uyên. Tiêu Tuyết khoác trên người áo khoác màu đỏ rượu vang, màu da trắng như tuyết, đeo kính râm và nón quai. Khuôn mặt cô ấy rất đẹp. Tiêu Tuyết sao? Tuy Đường Cảnh Ngọc chỉ mới gặp Tiêu Tuyết vài lần và trên kinh doanh cũng đã từng hợp tác qua, cô là đại diện của một số sản phẩm dầu gội đầu của tập đoàn Hưng Thịnh. Trong buổi lễ giới thiệu sản phẩm, anh có gặp qua Tiêu Tuyết một lần. Mấy ngày hôm trước, trên Facebook cũng đang nhốn nháo chuyện Tiêu Tuyết đánh thương Tống Ánh San. Cho đến nay, độ nóng vẫn chưa giảm. Tiêu Tuyết dỡ kính râm trên mặt xuống để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp mang đầy vẻ công kích. Cô nhìn Đường Cảnh Ngọc, lên tiếng với giọng uyển chuyển. Tôi đêm nay lẽ ra có hẹn với Thành Vũ. Cậu Đường, anh hay thật. Không nói không rằng phá hủy kế hoạch của tối nay, đi dạo của tôi và Thành Vũ. Anh nói, giờ sao đây? Đường Cảnh Ngọc nhìn thấy gương mặt của Tiêu Tuyết thoáng giật mình một chút. Anh cảm giác sống mũi anh hơi nóng. Nhìn nữa, e là mũi anh sẽ không khống chế được hai hàng máu chảy. Anh liền lập tức nhìn về chỗ khác. Xin lỗi cô Thiệu, tôi không biết cô và chị dâu tôi có quen biết. Vậy giờ tốt rồi, chúng ta đều là bạn. Ngày mai tôi lái xe đưa hai người đi dạo, mua cái gì cũng được, tôi trả tiền. Vậy thì còn chấp nhận được. Mau qua đây. Đường Cảnh Ngọc kéo tay Cố Uyên đi đến bàn đánh bài rồi để cô ngồi xuống. Cố Uyên thắc mắc, đây là muốn cô chơi bài sao? Tôi không biết chơi cái này. Chị yên tâm, thua bao nhiêu tính phần tôi, chị chơi giùm tôi là được. Làm sao Đường Cảnh Ngọc có thể để cho Cố Uyên đi được? Anh suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được cách này. Trước đó Đường Cảnh Ngọc đã thỏa thuận trước với hai người còn lại trên bàn chơi bài là tối nay nhường cho chị dâu thắng. Làm sao mà Cố Uyên chịu chơi cái này chứ? Cô rất ít khi chơi bài, chắc chắn sẽ chơi không nổi mấy cái vị công tử nhà giàu thường xuyên chơi bài này. Chắc chắn là cô sẽ là người thua thảm hại cho mà xem. Cho dù là tiền thua tính vào phần của Đường Cảnh Ngọc thì cũng không được. Cậu Đường, để tôi qua với Tiểu Tuyết. Đường Cảnh Ngọc đành phải đứng dậy đi tìm Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết bất luận ở đâu cũng rất dễ khiến cho người khác chú ý. Với dung nhan xuất chúng, nam nữ trong phòng đều phải chú ý đến thân thể của cô. Bất luận gần đây trên Facebook đang nói nóng hồi scandal đánh người của cô.

Cho nên là nhớ đừng có chọc cô ta, nghe chưa? Đường Cảnh Ngọc móc trong túi ra hai tấm thẻ đưa cho anh ta. Những cái không nên mơ tưởng thì đừng có nghĩ. Anh chàng có vẻ ngoài như công tử đó toát mồ hôi lạnh đầy trán. Ai mà ngờ được cô gái trông có vẻ ngây thơ, im thìm thít ấy lại là người mà cậu ba nhà họ Tô coi trọng, nên ngay lập tức gật đầu lia lịa. Ai dám chọc vào chứ? Cố Uyên về đến nhà, mệt lả người, tắm rửa xong liền leo lên giường mà ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Đường Cảnh Ngọc gọi điện thoại cho cô, hỏi số thẻ của cô. Cố Uyên không hiểu tại sao lại cần số thẻ của cô. Đường Cảnh Ngọc nói muốn chuyển cho cô số tiền đã thắng tối hôm qua. Cố Uyên cười. Cậu chủ Đường, tối hôm qua tôi chỉ chơi dùm cậu mà thôi. Làm sao có thể đưa tiền cho tôi được chứ? Tại sao lại không thể đưa cho chị chứ, chị ba? Nếu không nhờ bàn tay may mắn của chị thì tôi đã không thắng được nhiều tiền như vậy. Tiền cược của ván bài tối hôm qua càng chơi càng lớn. Tuy Cố Uyên không biết thắng nhiều ít, nhưng có thể mơ hồ cảm nhận được rằng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Thế nhưng khi Cố Uyên nhìn thấy số tiền được chuyển vào tài khoản ngân hàng của mình thì liền trợn tròn hai mắt, dụi mắt liên tục. 270 tỷ. Cô lập tức gọi điện thoại cho Đường Cảnh Ngọc gấp gáp, nhưng không cách nào gọi được. Cố Uyên ngồi trên cái ghế mây, nhìn dãy số trong tin nhắn điện thoại di động. Làm sao có thể chứ? Cô liên tục gọi mấy cuộc điện thoại cho Đường Cảnh Ngọc, nhưng đều không có cách nào gọi được. Tập đoàn Hưng Thịnh, bên trong phòng làm việc, Đường Cảnh Ngọc đặt điện thoại ở chế độ miễn làm phiền. Chị ba của anh ta đúng là đáng yêu, cho cô ấy tiền mà cô ấy lại không cần. Anh ta vất vả lắm mới nghĩ ra biện pháp hoàn mỹ như vậy. Nếu như số tiền này thật sự được trả lại cho anh ta thì đúng là bẽ mặt. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nên Đường Cảnh Ngọc gác hai chân lên bàn làm việc, rồi mở chat của anh ba ra, sau đó gửi một tin nhắn. Anh ba. Ừ. Đường Cảnh Ngọc gửi một cái biểu tượng. Anh ba đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, tiền đã được chuyển cho chị dâu rồi. Nhưng cậu Đường đợi mấy phút vẫn không thấy tin nhắn trả lời. Đường Cảnh Ngọc chửi thề một tiếng. Ông anh ba này cũng thật là lợi dụng người ta xong rồi bỏ con giữa chợ, không nói được một câu tình cảm. Tiêu Tuyết nằm ở trên giường đắp mặt nạ. Khi đắp mặt nạ xong, cô liền đăng nhập Facebook rồi đăng một tấm hình đang chăm sóc sắc đẹp. Mấy phút sau, trạng thái của cô đã có hơn 5.000 lượt chia sẻ. Cô đã khóa bình luận, cho nên chỉ có mấy người có liên quan là có thể bình luận. Các blogger cũng phát Facebook đều. Còn có rất nhiều blogger đăng hình ảnh mặt mộc của Tiêu Tuyết và Tống Ánh San để đối chiếu. Hashtag mặt mộc của Tiêu Tuyết và Tống Ánh San càng được lên top tìm kiếm, thì càng có nhiều blogger làm so sánh. Fan hâm mộ của hai nhà trên Facebook đấu đá nhau rất dữ dội. Một cư dân mạng hóng chuyện, giá trị nhan sắc là chính nghĩa. Tôi không hâm mộ ai hết, nhưng tôi cảm thấy vẫn là Tiêu Tuyết đẹp. Tiêu Tuyết đang chèn ép Tống Ánh San đó, có biết không? Tống Ánh San vừa tẩy da, vừa vẽ chân mày mà cũng được gọi là mặt mộc sao? Đương nhiên cũng có rất nhiều anti-fan chửi Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết nằm trên ghế salon, mở hình mặt mộc mà Tống Ánh San đăng lên, nhìn sơ qua rồi tắt, hai mắt cay xè. Cô vừa nhìn thấy bức ảnh chụp bộ dáng ngây thơ trong trắng của Tống Ánh San đã thấy hai mắt cay xè. Cố Uyên gọi điện thoại cho Đường Cảnh Ngọc mấy lần đều không có kết quả. Đường Cảnh Ngọc tuy đã nói với cô rằng đây là tiền thắng được nhờ đánh bài, thế nhưng số tiền này quá lớn. Cô bắt xe đến Hưng Thịnh một chuyến để tìm Đường Cảnh Ngọc. Lễ Tân nói Đường Cảnh Ngọc đã đến thành phố Vân Châu công tác rồi. Cố Uyên nói, sáng nay tôi còn nói chuyện điện thoại với Tổng Giám Đốc Đường của các cô mà. Lễ Tân mỉm cười, Tổng Giám Đốc Đường vừa đi sáng nay. Cố Uyên không nói thêm được câu gì. Cô rời khỏi Hưng Thịnh thì có điện thoại của Trần Quân Mai gọi tới. Cố Uyên tắt máy. Đối phương kiên trì không ngừng gọi tới. Cố Uyên từ từ thở dài một hơi rồi mới bắt máy. Giọng nói sắc lạnh của Trần Quân Mai vang lên trong điện thoại. Cố Uyên, ngày mai là ngày cuối cùng rồi. Nếu cô không mượn được tiền thì đừng có trách tôi không nhắc cô. Trần Quân Mai, tôi sẽ gửi tiền sang. Nếu bà còn dám bất kính với mẹ tôi thì bà đừng có trách tôi. Bà cũng biết Tô lão gia và lão phu nhân đều yêu quý tôi. Cho nên bà cứ chờ mà xem họ sẽ tin lời bà hay tin lời tôi. Cố Uyên đã chịu đủ uy hiếp rồi. Đây là lần cuối cùng. Nếu như Trần Quân Mai lại dùng mộ của mẹ cô mà uy hiếp cô nữa thì cô thà nói với người lớn trong nhà họ Tô, chứ không muốn để Trần Quân Mai kiềm chế nữa. Mày là đồ đê tiện. Trần Quân Mai tức giận nghiến răng, nhưng Cố Uyên đã cúp điện thoại rồi. Phu nhân, mời phu nhân uống trà. Người hầu đi tới đưa lên một chén trà. Trần Quân Mai hất tay làm đổ chén trà.

lần trước tới nhà cô ăn cơm. Trần Vũ Trung gật đầu, giơ tay vò tóc. Không ngờ Lưu Thanh Vũ sẽ nhớ cậu. Chị Thanh Vũ, chị tới đây đọc sách sao? Nói xong, Trần Vũ Trung thấy mình hỏi câu này đúng là thừa. Rõ ràng là chị ấy đang đọc sách. Cố Uyên nhẹ nhàng cười. Ánh nắng tháng 11 xuyên qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt cô. Trần Vũ Trung lập tức đỏ mặt. Chị Thanh Vũ, em và vài người bạn tới đây mượn sách. Cố Uyên gật đầu, chỉ vào chỗ ngồi đối diện cô. Ngồi đi, đừng có đứng mãi. Dạ. Trần Vũ Trung ngồi xuống đối diện cô. Chị Thanh Vũ, chị đang đọc sách gì vậy? Cố Uyên đưa sách cho cậu. Trần Vũ Trung đọc không hiểu. Cậu cầm quyển sổ lên. Trang giấy màu hồng viết đầy những chữ. Cố Uyên nhìn Trần Vũ Trung. Cậu nhóc điển trai ấm áp này nhìn nhỏ hơn Tùng An một chút. Vũ Trung, năm nay em lớp 12 có đúng không? Trần Vũ Trung gật đầu. Vâng, em đang học lớp 12. Cố Uyên cười. Đúng là nhỏ hơn Tùng An thật. 4 năm rồi cũng không biết Tùng An ra sao rồi. Ở nước ngoài có được điều trị tốt hơn không? Không khí buổi sáng rất yên tĩnh. Điện thoại của Trần Vũ Trung ở trong túi vẫn rung không ngừng. Cậu còn chẳng thèm để ý. Cứ kể cho chị Lưu Thanh Vũ về chuyện học hành của cậu. Thấy Lưu Thanh Vũ cười, Trần Vũ Trung càng có hứng kể hơn. Ánh nắng rơi trên lúm đồng tiền nơi khóe môi Cố Uyên. Anh Trần, sao anh lại ở đây? Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi. Em và Duyên gọi anh mãi mà anh không nghe. Một cậu nam sinh mặc đồng phục thể dục chạy tới. Trần Vũ Trung đáp, điện thoại hết pin rồi. Nam sinh đó chạy tới, thấy Cố Uyên ngồi đối diện Trần Vũ Trung, hơi khựng lại. Rồi sau đó vỗ vai Trần Vũ Trung. Được đó, anh Trần, không ngờ anh cũng khá đấy chứ. Trần Vũ Trung đứng dậy, nói linh tinh cái gì đây? Cậu con trai đó cười, anh nói xem, em nói gì? Anh bảo Khánh Linh phải làm sao đây? Cô ấy vẫn luôn đuổi theo anh. Đã đuổi đến thư viện rồi đó. Âm thanh cậu ta nói càng ngày càng nhỏ, ghé sát tai Trần Vũ Trung. Anh có bạn gái từ bao giờ đây? Trông nghiêm túc vậy. Thảo nào anh Trần chẳng thèm để ý đến Khánh Linh. Thì ra là còn có người tốt hơn. Trần Vũ Trung đánh vào vai cậu ta, sợ cậu ta nói linh tinh, làm Lưu Thanh Vũ sợ. Lôi, đừng có nói bừa. Đây là... chị của tôi. Cố Uyên thấy hai thiếu niên đầy nhiệt huyết cười. Không sao. Lúc cô học cấp 3, trong lớp cũng có những bạn học lúc nào cũng nghịch ngợm hay trêu chọc nhau như thế này. Thời thanh xuân là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời. Nụ cười này của Cố Uyên cũng làm cho Lôi ngây dại luôn. Trần Vũ Trung đẩy đầu cậu một cái. Được rồi, đi tìm bọn Xuyên đi. Được, được, được. Bởi vì đang trong thư viện nên Lôi lấy điện thoại ra gọi cố ý để thấp giọng xuống. Cố Uyên nhìn đồng hồ đã 11 giờ rồi. Cô sắp xếp lại sách đứng dậy. Vũ Trung, chị đi trước đây. Em đi chơi với bạn đi. Chị Thanh Vũ, chúng em cũng đi. Đi cùng nhau đi. Trần Vũ Trung nói đỡ lấy chồng sách giày từ tay cô để em cầm. Cố Uyên cũng không từ chối, gật đầu một cái. Đằng sau, Lôi phun một chữ chửi thề. Vũ Trung thật là vừa rồi còn bảo bọn Xuyên ở dưới tầng đợi. Liền vội vã đi theo sau, gọi điện cho bọn Xuyên. Xuyên, các cậu ra cửa thư viện đợi đi. Anh Trần muốn đi rồi. Trước cửa thư viện, Cố Uyên thấy ba người đứng ở cửa đợi, đều là bạn học của Vũ Trung, một cậu con trai và hai cô gái trông rất thời trang. Trong đó có một cô gái nhìn cô với ánh mắt ghen tị. Cố Uyên biết cô gái nhỏ này chắc chắn là hiểu lầm rồi. Khánh Linh không cam tâm mà thu lại ánh nhìn của mình, nhìn Trần Vũ Trung. Anh Trần, cô ấy là ai vậy? Em hỏi làm gì? Trần Vũ Trung đáp một câu, lườm Lôi một cái, ý bảo đừng để cô ta làm phiền ông đây. Lôi thở dài. Khánh Linh, cô gái này là hoa khôi của trường, vẫn luôn theo đuổi anh Trần. Nhưng làm thế nào anh Trần cũng không thích. Cậu đi tới. Linh, cậu mượn sách gì vậy? Cho tớ xem với. Khánh Linh không muốn để ý Lôi, nhưng hết cách. Lôi đã chặn trước mặt mình. Trần Vũ Trung và người con gái đó đã đi xa. Tô Ngọc Kỳ đi Đồng Uyển một chuyến, vừa lái xe từ Đồng Uyển trở về, đi qua con đường dẫn đến thư viện, thấy cậu con trai nhà họ Trần cùng một bóng dáng nhìn quen thuộc đi cùng nhau. Anh chậm chậm phanh xe lại, hạ cửa sổ xe xuống. Nhìn bóng hình ấy, cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, bên trong là áo len cao cổ màu be, che đi chiếc gáy xinh đẹp. Cô buộc tóc đuôi ngựa cao, lúc cười lên, đôi mắt cong cong, trông rất ngọt ngào. Tô Ngọc Kỳ nhớ lại một câu nói mà Đường Cảnh Ngọc đã nói với anh. Chị ba trông rất nhỏ, giống như vừa mới vào đại học vậy, vừa ngoan ngoãn, vừa trong sáng. Nói 18 tuổi, ai cũng tin. Lúc này cô đứng cùng Trần Vũ Trung, trông rất có sức sống thanh xuân. Trần Vũ Trung không biết nói gì, làm cho cô gửi mãi. Thỉnh thoảng trên đường lại có người đi qua. Hôm nay là cuối tuần, khá nhiều người đến thư viện mượn sách, đều đi qua con đường này, đều là nam thanh nữ tú trẻ tuổi. Có một cô gái kéo kéo bạn thân đi bên cạnh. Wow, cậu nhìn kìa, hai người họ đẹp đôi thật đấy. Cậu kia là nam thần của Nhị Trung đó, thì ra đã có bạn gái rồi. Tô Ngọc Kỳ nghe thấy thì liền phụt một cái, đẹp đôi cái gì mà đẹp đôi. Cuối tuần, người đến thư viện rất đông, rất nhiều ánh mắt, nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang đứng ở trạm xe buýt. Cậu trai trẻ mặc đồng phục thể thao, hai tay đút túi quần, trông rất đẹp trai sáng rùa, mà cô gái bên cạnh vừa dịu dàng vừa điềm tĩnh. Lúc cậu trai nói, cô gái chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu. Họ đẹp đôi thật đấy. Không biết cô gái kia là ai mà trông xinh vậy? Xinh hơn Khánh Linh nhiều. Cậu không học ở Nhị Trung, cậu không biết. Khánh Linh trưởng chúng tớ vẫn luôn theo đuổi Vũ Trung. Không ngờ cậu ta lại có bạn gái rồi, lại còn xinh đẹp như thế nữa. Mặc trên người bộ quần áo màu đỏ, bình thường thế mà trông đẹp thật. Xe của Tô Ngọc Kỳ dừng ngay bên đường. Anh văng văng nghe tiếng đồn đại ra vào ấy. Gương mặt anh Tuấn dần dần chìm xuống, nhìn Lưu Thanh Vũ ở đằng xa, mặc áo khoác đỏ, tóc đuôi ngựa, lộ chán cho người ta cảm giác trẻ trung. Người phụ nữ này thiếu thốn đến vậy sao? Đến Trần Vũ Trung cũng muốn. Dụ dỗ Trần Cẩm Diễn rồi, lại vẫn muốn dụ dỗ Trần Vũ Trung. Mẹ nó, đến trẻ vị thành niên cũng không bỏ qua à? Tô Ngọc Kỳ châm thuốc lá xuống xe, trầm mặc đi về phía Lưu Thanh Vũ. Cố Uyên và Trần Vũ Trung đứng ở bến xe buýt nói chuyện. Cố Uyên im lặng lắng nghe. Gặp Trần Vũ Trung, cô như gặp được em trai mình. Tuổi tác hai người cũng ngang nhau. Nghe Trần Vũ Trung kể về chuyện ở trường học, cô Uyên cứ nhớ lại Tùng An. Tùng An ở trường học có phải cũng như thế này hay không? Bỗng cô nghe thấy một cô gái hô lên. Trời ơi, người đàn ông đó đẹp trai quá. Tôi sắp ngất mất. Cô Uyên ngẩng đầu, đã thấy Tô Ngọc Kỳ đi tới. Người đàn ông mặc một thân toàn đồ đen, dáng người cao lớn, đôi chân dài bước đến trước mặt Cố Uyên, nhìn Trần Vũ Trung. Trần Vũ Trung bị ánh mắt của Tô Ngọc Kỳ dọa. Anh ba. Người đàn ông ừ một câu bằng giọng mũi. Cố Uyên, ngài Tô. Tô Ngọc Kỳ nhìn Lưu Thanh Vũ ở khoảng cách gần hơn, mới thấy cô không trang điểm, gương mặt mộc thanh thuần đoan chính, da trắng, phối với áo đỏ, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt. Anh biếng nhác mà ừ một tiếng. Trần Vũ Trung không ngờ Tô Ngọc Kỳ cũng đến, thấy hơi hoang mang. Trong thư phòng của anh ba, sách gì cũng có mà. Anh tới mượn sách. Người đàn ông nói, wow, trời ơi, chuyện gì vậy? Nam thần của tôi và hot boy trường cùng thích một cô gái sao? Kích thích thật đấy. Cái gì mà nam thần của cô? Đồ lăng nhăng. Tôi đã đưa anh ấy lên làm nam thần trong lòng tôi rồi. Đẹp trai quá. Tuy tôi rất thích hot boy, nhưng tôi thấy dù là nhan sắc hay khí chất, nam thần đều ăn đứt cậu ấy. Tôi cũng khó xử chứ. Nhưng hot boy đẹp trai thật lại đáng thương. Đối mặt với đối thủ mạnh như vậy, nếu là tôi cũng thấy rất khó xử. Cái gì vậy? Hot boy trường ta không hề yếu đuối đâu. Lại một cô gái nữa chém tới. Tôi thích nhan sắc trẻ trung này của cậu ấy. Các cô thích nam thần của các cô đi. Hot boy để tôi. Trời ạ, các cô bàn tán nhỏ xíu, để xem cô gái đó lựa chọn thế nào. Chúa ơi, kích thích thật đấy. Trần Vũ Trung bị câu trả lời của Tô Ngọc Kỳ dọa sợ. Mượn sách sao? Cho cười thế kỳ gì vậy? Anh bà mà đến thư viện mượn sách á? 29 năm một lần. Anh Trần, các anh đang làm gì vậy? Đằng sau có tiếng lôi chuyển tới, mấy người đi đến. Khánh Linh thấy Tô Ngọc Kỳ, mặt đỏ lên, cúi đầu tim loạn nhịp. Lôi và Xuyên nhìn Trần Vũ Trung, lại nhìn người đàn ông cạnh Lưu Thanh Vũ. Hai người lườm nhau tóe khói. Chuyện gì vậy? Có người cướp bạn gái của anh Trần sao? Người này trông không có ý tốt gì. Anh Trần hình như yếu thế hơn rồi. Trần Vũ Trung nói với Lôi. Đây là anh ba của anh. Chào anh ba. Lôi và Xuyên nói. Tô Ngọc Kỳ gật đầu nhìn Lưu Thanh Vũ, hất cằm một cái. Đi thôi. Cố Uyên gật đầu. Vũ Trung vẫn cầm sách của cô. Ba quyển sách dày như từ điển tiếng Trung hiện đại vậy. Vũ Trung, chị đi cùng ngài Tô trước. Vâng. Trần Vũ Trung đưa sách cho cô, không để ý đến Tô Ngọc Kỳ, lấy điện thoại ra. Chị Thanh Vũ, đây là nick chat của em. Em và chị kết bạn đi. Cố Uyên nghĩ một chút. Được. Cô hơi nghiêng đầu cười, lấy điện thoại ra thì phát hiện điện thoại sắp hết pin rồi. Bỗng nhiên một bàn tay cướp mất điện thoại của cô. Tô Ngọc Kỳ nhìn Trần Vũ Trung nhếch môi. Anh có nick chat của em, về nhà sẽ đưa cho chị dâu em. hai chữ chị dâu, người đàn ông hơi nhấn mạnh hơn. Sau đó nắm tay Cố Uyên kéo cô vào thư viện. Trần Vũ Trung nhìn bóng lưng hai người. Trời ơi, cô gái đó đã chọn nam thần ư? Tuy rằng tôi cũng thấy hai người đó xứng đôi thật. Đúng là nữ chính trong sách, biết điều và ông chú bá đạo trong truyền thuyết mà. Nhưng tôi thấy hot boy trường ta vẫn đẹp trai. Các cô nhìn Khánh Linh đi, sắc mặt xanh rồi lại trắng. Đúng là không biết nhị trung chọn hoa khôi kiểu gì nữa. Khánh Linh chỉ sinh bình thường thôi, sao có thể xứng với danh hiệu đấy? Lời bất lực, không phải chứ, nhìn bóng dáng cô đơn của anh Trần, liền vỗ vai của cậu. Anh Trần, rừng còn nhiều, lo gì không có củi đốt. Tô Ngọc Kỳ nắm tay cô bước đi. Bước chân của người đàn ông vốn đã nhanh, Cố Uyên ôm bao quyển sách dày đi theo sau, không theo nổi, cô thở dốc. Bỗng người đàn ông dừng bước, cô đâm phải lưng anh. Tô Ngọc Kỳ giơ tay, lấy sách từ trong tay cô. Đi chậm, quá chậm, cô tuổi rùa à? Trong thư viện, Cố Uyên cất ba quyển sách đã mượn đi, nếu không sẽ không được vào. Cô quẹt thẻ, đi vào cùng với Tô Ngọc Kỳ. Anh Tô, anh muốn mượn sách gì? Tùy đi. Cố Uyên nhìn Tô Ngọc Kỳ, tuy gặp anh ở thư viện ngoài dự liệu, nhưng cô nhớ sách trong thư phòng của anh rất nhiều, cả một giá sách cao, hơn nữa biệt thự tư nhân của anh ấy chắc cũng rất nhiều sách. Sao anh ta lại phải tới mượn sách làm gì? Cố Uyên không hiểu, nhưng vẫn cẩn thận mở lời hỏi. Cô sợ anh không vui. Nhìn sắc mặt anh như vậy, Cố Uyên cảm thấy anh hình như đang giận. Tầng 1 thư viện, Tô Ngọc Kỳ đi thẳng vào gian phòng văn học hiện đại ở trước mặt. Cố Uyên đi theo sau. Cô đi theo anh, nhìn người con trai ấy tùy ý chọn một quyển sách. Cố Uyên muốn hỏi anh có mang thẻ mượn sách không? Ở đây mượn sách cần phải có thẻ mượn sách. Nhưng mà nghĩ lại, nếu Tô Ngọc Kỳ đã đến đây rồi thì chắc chắn sẽ mang thẻ mượn sách. Nếu như cô không biết mà đến nhắc nhở anh, nhỡ đâu anh ấy mất vui thì sao? Nhưng Cố Uyên không ngờ được, khi người con trai ấy cầm lên quyển sách muốn mượn đi đến khu vực quẹt mã mượn sách, nhân viên quản lý nhìn anh. Mời trình thẻ mượn sách. Tô Ngọc Kỳ nhìn Cố Uyên, trong lòng Cố Uyên nghĩ không phải chứ, Tô Ngọc Kỳ không có thẻ mượn sách sao? Nhưng mỗi lần cô ấy chỉ có thể mượn 3 quyển thôi mà. Ngài Tô, anh không có thẻ mượn sách sao? Tô Ngọc Kỳ khẽ nhíu mày. Không có. Thật là thẳng thắn mà. Không phải nói là đến mượn sách sao? Tại sao ngay cả thẻ mượn sách cũng không có? Có điều câu này Cố Uyên cũng không dám nói trước mặt Tô Ngọc Kỳ. Cô hỏi, anh mang chứng minh thư không? Ừ. Đại sảnh tầng 1, phía trước xếp hàng một hàng dài. Hôm nay là cuối tuần, người đến mượn sách rất đông, bởi vì cuối tuần được nghỉ, cho nên chỉ mở một ô làm thẻ. Rất đông người, xếp hàng rất dài. Cố Uyên xếp hàng rất dài. Tô Ngọc Kỳ đứng đằng sau cô, người đằng trước bỗng dưng lùi về sau. Cố Uyên cũng lùi về sau theo, một đôi tay đỡ lấy eo cô. Tấm lưng của cô dựa vào lồng ngực khỏe mạnh của người đàn ông. Trên đầu truyền đến âm thanh của người đàn ông, nóng hổi thổi trên đỉnh đầu cô. Này! Ừ! Tô Ngọc Kỳ nhìn cô. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Ngước gương mặt hết sức tinh tế, cô gái buộc tóc đuôi ngựa rất cao để lộ ra cái trán bóng loáng, tràn đầy cảm giác thiếu nữ. Mặc dù đã kết hôn rồi, nhưng không có chút hơi thở nào của phụ nữ hết. Người đàn ông nhăn mày, vươn tay gỡ dây buộc tóc trên đầu cô xuống, mái tóc dài buông trên vai. Cố Uyên vươn tay muốn chải lại đầu. Ngài Tô, tại sao lại gỡ dây buộc tóc của cô chứ? Tóc buông xuống cũng đã loạn hết cả lên rồi. Sau này đừng có buộc tóc lên lúc ở bên ngoài. Cố Uyên ngây người, tại sao chứ? Tại sao không thể buộc tóc lúc ở bên ngoài? Chẳng lẽ cái này cũng muốn quản sao? Tại sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Tô Ngọc Kỳ khẽ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chưa từng rời khỏi gương mặt của cô. Xấu. Cố Uyên cắn môi. Ừ, cô thấy khá ổn mà. Xếp hàng gần nửa tiếng đồng hồ, nhân viên cũng sắp tan làm rồi mới đến lượt bọn họ. Tô Ngọc Kỳ lôi chứng minh thư ra làm thẻ. Nhưng sách vẫn không mượn được, bởi vì lúc quay lại phòng đọc, nhân viên quản lý cũng đã tan làm rồi. Tô Ngọc Kỳ nhăn mày. Đi thôi. Sau đó quay người tiến từng bước lớn về phía trước. Cố Uyên đi theo phía sau. Lúc ở đại sảnh tầng 1, cô cầm lấy sách của mình. Người đàn ông chân dài đi rất nhanh mà còn không có ý muốn dừng lại đợi cô nữa. Cố Uyên chạy bước nhỏ mới đuổi kịp. Bên ngoài thư viện, Tô Ngọc Kỳ dừng bước lại, đốt một điếu thuốc đưa lên miệng. Quay người nghe thấy tiếng bước chân của người phụ nữ đằng sau chuyển đến. Anh mới tiếp tục đi về phía trước. Cố Uyên thở gấp, ôm lấy sách đi bên cạnh Tô Ngọc Kỳ. Bà quyển sách dày, mỗi một quyền đều dày như là từ điển. Ngón tay trắng nõn của cô ấy đều bị ép thành một vệt đỏ. Sự lạnh giá chỉ mùa này mới có, khiến Cố Uyên nghĩ lần sau ra ngoài vẫn nên đem theo găng tay. Ngón tay lộ ra bên ngoài sắp bị đông cứng rồi. Người đàn ông vươn tay đón lấy túi xách trong tay cô, động phải ngón tay lạnh cóng của cô. Anh nhăn mày, ánh mắt nhìn lên. Nhìn vào một cửa tiệm phía không xa, anh lôi ra một chiếc chìa khóa trong túi ném cho cô. Cô vào trong xe trước đợi tôi. Ừ. Cố Uyên nhìn chiếc xe đỗ bên đường. Cô muốn nói cô tự cầm xách được, nhưng đã thấy Tô Ngọc Kỳ đi qua bên đường. Cố Uyên mở cửa xe rồi ngồi vào trong. Khí ấm bên trong xe bao bọc lấy cô. Cô vươn tay hơ vào lòng bàn tay, lại nắm nắm các ngón tay đông cứng, sau đó bắt đầu chỉnh lại mái tóc, dùng ngón tay để vuốt vuốt tóc. Tóc bị buông xuống đã loạn hết lên. Cô nhìn vào gương phía trước, cô cảm thấy cô buộc tóc lên trông cũng khá ổn mà. Rất nhiều người đều nói cô buộc tóc lên lộ trán ra nên trông rất trẻ, mặc dù tuổi tác của cô cũng không quá lớn. Có lẽ là anh ấy không thích cho nên mới không thấy đẹp. Cố Uyên có chút chán nản, vỗ vỗ vào trán, sau đó nở một nụ cười. Vẫn còn 8 tuần nữa, cô sẽ không rời khỏi chỗ này đâu. Cửa xe bị mở ra từ bên ngoài, đem theo một luồng gió lạnh vào. Tô Ngọc Kỳ ngồi vào xe, ném ra phía sau cho cô một món đồ, sau đó khởi động xe. Cố Uyên nhìn thứ mà anh ném cho cô, đây là một cốc trà sữa. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Ngài Tô, đây là ra ngoài mua trà sữa cho cô sao? Bờ môi của người con gái khẽ cong, dường như cô có chút kích động. Cắm ống hút vào, uống một ngụm, liền nghe thấy âm thanh người con trai vang lên. Không bảo cô uống. Cố Uyên... Ừ. Trà sữa vị dâu tây vẫn đang trong miệng, còn mang theo vị ngọt. Cố Uyên chớp mắt, rụi rụi. Quả nhiên là cô đã nghĩ nhiều rồi. Sao anh ấy lại có thể mua trà sữa cho mình chứ? Cô nuốt ngụm trà sữa xuống. Ừ, rất ngọt, rất ngon, nhưng không phải thuộc về mình. Độ ấm của trà sữa vẫn kéo dài dư âm trên đầu ngón tay cô. Ngón tay đồng cứng của cô được bao phủ ấm áp. Tô Ngọc Kỳ lái xe đi về phía biệt thự Ngân Phong. Ngước mặt nhìn qua gương chiếu hậu, người con gái ngoan ngoãn ôm cốc trà sữa, bờ môi anh như có như không cong lên thành một góc. Đồ trong tủ lạnh không còn nhiều. Cố Uyên đang định lúc đi xuống sẽ vào siêu thị một chuyến, nhưng không ngờ Tô Ngọc Kỳ không hề có ý định rời đi. Anh ấy định ở lại đây ăn cơm sao? Cố Uyên cầm hai quả trứng, mì, cà chua, ra làm hai bát mì trứng xào cà chua. Lại còn xào thêm một món ăn. Làm xong những thứ này, cô Uyên hơi do dự. Cô nhớ ra anh căn bản sẽ không ăn những thứ do cô làm. Trong lòng cô thở dài một tiếng, có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi. Người đàn ông này sẽ không ở lại đây ăn cơm, đợi chút nữa sẽ rời đi thôi. Cô ngồi trong phòng bếp ăn mì, một lúc đã ăn hết một bát mì. Vốn dĩ cô Uyên ăn không nhiều, một bát mì đã rất no rồi. Thu dọn xong đồ dùng trong bếp, cô Uyên ra khỏi phòng bếp. Sách cô mượn, vẫn để trên xe, chưa cầm xuống. Cô nhìn thấy chìa khóa xe đặt ở trên bàn. Tô Ngọc Kỳ ngồi trên sofa, khẽ nhăn mày gọi điện. Tôi biết rồi, việc này cậu xử lý đi. Cố Uyên thấy giọng anh đang gọi điện thoại nên không lên tiếng gọi. Sau khi Tô Ngọc Kỳ cúp điện thoại, lại có một cuộc gọi nữa đến. Người đàn ông nhìn màn hình hiển thị, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Anh nhấc máy. Ông Tống, có việc gì sao? Thanh âm đầu dây bên kia lộ rõ sự kích động. Cố Uyên đứng ở nơi không xa đã có thể nghe thấy âm thanh đầu bên kia. Ngữ khí của người đàn ông mang theo sự trào phúng, không nhanh không chậm nhưng cực kỳ lạnh lùng. Đánh gãy một cái chân của hắn ta vẫn còn là nhẹ. Tôi tha cho cậu ta một con đường sống đã là nể mặt ông rồi. Mấy giây sau, không biết đầu dây bên kia nói cái gì, Tô Ngọc Kỳ nở một nụ cười trào phúng, dường như không hề chịu một chút uy hiếp nào của đối phương. Được. Tôi tiếp đón mọi lúc. Nói xong liền cúp điện thoại rồi ném sang một bên, nhìn qua Cố Uyên đang chỉ chìa khóa xe trên bàn. Ngài Tô, xe của tôi vẫn ở trên xe. Ừ. Cố Uyên đi tới, cầm lấy chìa khóa xe, đi ra ngoài mở cửa xe lấy sách. Cô ôm ba quyển sách dày cộp trong ngực. Sau khi để chìa khóa xe lên khay trà, cô ôm mấy cuốn sách bước lên đầu. Bởi vì Tô Ngọc Kỳ ở đây nên Cố Uyên không dám đi đến phòng sách của anh. Thế nên cô đi ra ngoài ban công, ngồi trên ghế nằm, cầm sách lật từng trang chăm chú đọc. Qua mấy ngày nữa, có cuộc thi liên quan tới thiết kế của việc cả tổ chức. Chắc hẳn đã có chủ đề rồi. Cô lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tô Vân Thư. Cô mãi xem sách, không biết đã bao lâu, dưới lầu truyền đến tiếng động cơ xe ô tô. Cố Uyên đặt quyển sách trên tay xuống, đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Chiếc xe màu đen chắn ngang tầm mắt của cô. Cô chỉ nhìn thấy đuôi xe mơ hồ. Cố Uyên đi xuống lầu. Lúc đi tới phòng ăn, cô có chút kinh ngạc phát hiện bát mì cà chua trứng gà để trên bàn đã bị ăn sạch. Thức ăn cũng chỉ còn sót lại một chút. Anh ăn thức ăn do cô làm sao? Cố Uyên có phần không dám tin. Cô dụi dụi mắt đi tới. Vậy mà anh lại ăn hết trơn. Cô đang nằm mơ sao? Không phải anh sẽ không ăn thức ăn do mình làm hay sao? Lần trước cô làm món ăn, anh không hề ăn một miếng nào. Trong lòng Cố Uyên tràn đầy vui mừng. Có phải chuyện này đã nói rõ anh thay đổi cách nhìn đối với cô rồi không? Bất luận thế nào Cố Uyên cũng rất vui mừng. Cô lên lầu, trên bàn trong phòng ngủ còn để một ly trà sữa. Cô đi tới uống một hớp, tuy rằng đã nguội, thế nhưng trà sữa vẫn còn có vị ô mai lan tỏa trong miệng. Cố Uyên không nỡ đổ bỏ. Cô cầm ly trà sữa lên, đi tới bàn, lấy chìa khóa, mở ngăn kéo dưới cùng, lấy ra một quyển nhật ký từ bên trong. Cô vẫn giữ thói quen viết nhật ký. Quyển nhật ký này đã làm bạn với cô 10 năm rồi. Lúc trước, khi trở về từ thành phố Lệ Châu, cô đã mang theo qua đây. Cô muốn ghi lại mọi chuyện vui buồn vào quyển nhật ký này. Mở trang đầu tiên của quyển nhật ký ra, đập vào mắt chính là chữ viết của cô 10 năm trước. Cô lật mở từng trang, bên trong bắt đầu ghi chép lại cuộc sống của Tùng An và mẹ mình. Đến lúc mẹ cô sinh bệnh, tim của Tùng An bắt đầu xuất hiện tình trạng không tốt, còn có những chuyện liên quan tới Hạ Cường Nam. Ngày 16 tháng 4 năm 2011, mình gặp một người đàn ông mang đến cho mình niềm vui. Anh nói anh sẽ luôn ở bên cạnh mình. Ngủ ngon. Ngày 30 tháng 4 năm 2011, ngày hôm nay anh nói mình làm bạn gái của anh nhé, nhưng mình không đồng ý. Ngày 19 tháng 5 năm 2011, hôm nay mình gặp anh ở thư viện, mình đã đồng ý làm bạn gái của anh. Vô số mảnh hồi ức cứ đan xen trong đầu Cố Uyên, cô lật hết từng trang này đến trang khác. Cuối cùng ánh mắt dừng lại vào trang ghi tháng 9 năm 2013. Ngày mùng 2 tháng 9, anh rời đi. Chỉ có vài chữ như thế. Lần thứ hai Cố Uyên nhìn thấy hàng chữ này, khóe môi hơi cong lên. Một lát sau cô tìm được một cây kéo, cắt bỏ hết tất cả những hồi ức liên quan đến thời còn đi học, sau đó xé nát vứt vào sọt rác. Cắt hơn 20 mấy trang giấy, cuối cùng cuốn sổ nhật ký chỉ còn lại xấp xỉ 1/4. Bây giờ cô không hề trách cứ Hạ Cường Nam, ai gặp phải chuyện này cũng sẽ lựa chọn như vậy thôi. Những dòng chữ không quá quan trọng nữa, chi bằng xóa đi. Cố Uyên tiếp tục lật đến những trang sau, lật về 4 năm trước. Ngày 16 tháng 5, ngày hôm nay mình đứng trước cửa quán bar, mình nghĩ bất kỳ ai cho mình tiền, bảo mình làm gì cũng được, chỉ cần có thể cứu Tùng An, mình làm gì cũng được. Không ngờ mình gặp được người tốt, anh cho mình tiền, bảo mình rời đi. Mình không biết tên của anh. Ngày 17 tháng 5, mình nhìn thấy anh, ở ven đường, mình nhìn thấy một chiếc xe lướt qua, anh ngồi trong xe, mình đuổi theo phía sau. Mình muốn đuổi kịp, nhưng rồi... mình cũng không biết nếu mình đuổi kịp anh rồi thì nên làm gì. Nếu chỉ nói một tiếng cảm ơn thì quá ít ỏi. Cuối cùng mình cũng không đuổi kịp theo. Như vậy cũng tốt. Chờ đến khi mình có tiền, chắc chắn mình sẽ trả lại anh. Cảm ơn anh đã từng giúp mình vượt qua lúc khó khăn đó. Ngày 3 tháng 6, Tùng An đã theo ba ruột của em ấy rời đi. Mình biết chắc chắn em ấy sẽ trách mình, nhưng mình hy vọng em ấy có thể nhận được trị liệu tốt hơn. Mình không hy vọng em ấy đi theo mình chịu khổ. Ngày 7 tháng 6, mình đi giao rượu vang, đụng phải anh. Anh muốn mình, có điều chắc hẳn anh chẳng nhớ mình đâu. Dường như anh say rồi, mình để lại cho anh 1 tỷ. Tiền mình thiếu anh, mình đã trả lại cho anh rồi. Ngày 24 tháng 7, mình mang thai rồi, là đứa con của người đàn ông đã giúp đỡ mình. Mình không biết phải làm sao. Cả một buổi trưa, Cố Uyên ngồi trước bàn sách, nhìn từng dòng ghi chép trong quyển nhật ký, mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, cô mới viết thêm một dòng mới. Ngày 30 tháng 11 năm 2017, lần đầu tiên anh mua cho mình một ly trà sữa. Mặc dù không bảo mình uống, nhưng mình rất vui. Anh không còn hung dữ với mình giống như khoảng thời gian trước kia nữa. Anh ăn món mì trứng gà chua thịt gà mình làm. Mình chỉ làm đại mà thôi, nếu như sớm biết anh sẽ ăn thì buổi trưa mình đã không làm qua loa như thế rồi. Cố Uyên gấp nhật ký lại, khóa kỹ, sau đó để vào ngăn cuối cùng của bàn sách lại.